Thiên Hồng Ma Đảo, chương 105, Thiên Hồng Nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch diệt thiên hỏa là sau khi tu luyện ma thần độn. Ma huyến năng lượng trong cơ thể của Lâm Phong tự động thay đổi phẩm chất chân hỏa ban đầu, tăng lên tới có thể sử dụng cảnh giới tịch diệt thiên hỏa. Có ma huyết năng lượng cuồn cuộn không ngừng cung ứng năng lượng cần đến, Lâm Phong sử dụng tịch diệt thiên hỏa luyện chế linh khí tốc độ vô cùng nhanh. Tài liệu thông thường gần như là ở trong tay tịch diệt thiên hỏa lúc vừa mới dâng lên liền hóa thành chất lỏng. Ở trong quá trình không ngừng luyện khí linh khí, Lâm Phong dùng tinh quặng mỏ chế tạo hơn 10 loại khuôn đúc vũ khí. Ở trên khuôn đúc vũ khí tương ứng có hình trạng lõm vào của vũ khí. Chỉ cần đem phẩm chất tài liệu dịch thể có thể tương dung, dung hợp lẫn nhau ở cùng một chỗ. Sau đó lúc trải qua Lâm Phong không ngừng rèn luyện, một món linh khí cho dù luyện chế thành công, dưới sự nhắc nhở của Khảm Phổ, Lâm Phong biết, trong quá trình luyện chế, vẫn có thể ở trên vũ khí bày ra một số trận pháp nhỏ. Thí dụ như công kích trận pháp, hoặc là trận pháp có thể hấp thu lực công kích của kẻ địch. Thêm nữa thì là phòng ngự trận pháp có thể dâng đến tác dụng phòng ngự bắn ngược. Lâm Phong đối với nghiên cứu trận pháp vẫn không là rất thâm sâu, cho nên tạm thời chỉ có thể ở linh khí bản thân luyện chế bày ra tụ nguyên trận pháp đơn giản một chút. Có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành năng lượng, từ đó đề cao lực công kích của linh khí. Ở trong bất chi giác, Lâm Phong liền ở trong ngọc giản lặng lẽ nghiên cứu luyện khí. Đầy đủ luyện chế 100 năm thời gian. Ở trong 100 năm này, Lâm Phong tổng cộng luyện chế ra 19 món cực phẩm linh khí, 48 món thượng phẩm linh khí, 200 mấy món trung phẩm linh khí với lại hơn 1000 món linh khí thông thường. Qua đi trong 100 năm, Lâm Phong không chỉ trên luyện khí có đột phá rất lớn, trận pháp một đạo cũng đột phá đến cảnh giới trung cấp khuyết công. Có thể thi triển ra đem linh khí không giống nhau của thiên địa tương hợp lẫn nhau. Từ đó bày ra trận pháp tổ hợp càng thêm kinh người. Một chỗ trống rỗng ở trong ngọc giản, cường tráng trên người của Lâm Phong, đem tài liệu luyện chế ma thần khí cần phải hóa thành dịch thể đều lấy ra, để ở trong cái khí đỉnh đặc thù có thể chịu được nhiệt độ cao. Đột nhiên thúc động tịch diệt thiên hỏa màu đỏ hồng trong tay. Trong nháy mắt liền đem những tài liệu này toàn bộ tan ra thành dịch thể. Đem dịch thể chậm rãi đổ vào trong khuôn đúc sớm đã chuẩn bị sẵn. Lâm Phong lặng lẽ chờ đợi dịch thể làm lạnh. Thắng bại toàn ở trong hành động này. Mặc dù đã luyện chế nhiều linh khí như thế, nhưng Lâm Phong lại vẫn chưa có luyện chế ra ma khí cao hơn một cấp so với linh khí. Càng không cần nói là ma thần khí. Lời nói của Khảm Phổ vẫn đang vang lên bên tai. Cái gọi là luyện khí đối với tài liệu, yêu cầu kinh nghiệm của người luyện khí đều rất là cao. Lâm Phong với năng lực hiện giờ của ngươi, muốn luyện chế một món ma thần khí cũng không phải là rất khó. Nhưng ma thần khí thì không có đơn giản như vậy. Truyền tải từ nếu như ngươi muốn mạnh mẽ ép luyện chế ma thần khí, như vậy thì phải làm tốt chuẩn bị tâm lý thất bại xác suất rất lớn. Dẫu sao ngươi muốn luyện chế là ma thần khí, mà không phải là ma khí. Đương nhiên Lâm Phong sẽ không lựa chọn luyện chế tương đối mà nói. Xác suất thành công của ma khí cần cao hơn không ít. Cho dù sẽ thất bại, tối thiểu bản thân cũng từng cố gắng qua, sẽ không có tiếc nối gì. Nhiều nhất thì cũng đáng tiếc những tài liệu chân quý mà thôi. Nhưng nếu như muốn luyện chế ma khí, đối với Lâm Phong mà nói, thì sẽ ít đi rất nhiều khiêu chiến. Có can đảm thử cái mới, không sợ thất bại, vẫn luôn là tu vị chi đạo của Lâm Phong. Dịch thể trong khuôn đúc dần dần làm lạnh, nhưng đại khái khí hình của ma thần khí đã hình thành. Lâm Phong không chút do dự đem nguyên mẫu ma thần khí xuất ra từ khuôn đúc, đặt ở bàn luyện chế, nâng lên một cây búa thật lớn, đinh đinh đang đánh gõ lên, đang không ngừng trong hoa lửa văng khắp nơi. Toàn bộ tinh thần của Lâm Phong ở thời khắc này đều ngưng tụ đến cây búa trong tay. Và trên ma thần khí trong mắt, theo chốc chốc không ngừng của Lâm Phong, chốc chốc chậm rãi gõ đánh, ma thần khí dần dần lộ ra hình dáng của nó. Ma thần khí mà Lâm Phong tưởng tượng là một thanh vũ khí trường đao trạng. Nói là đao trạng chỉ là nhận tiêm của món ma thần khí này với đao tiêm rất là giống nhau. Nhưng hai bên của ma thần khí đều là khai phong. Đường nét lưu loát cực điểm tùy ý kéo dài. Ma thần khí mà Lâm Phong sắp phải chế tạo mà thành công này lại là có 7 thước dài. Sở dĩ Lâm Phong chế tạo ra vũ khí dài như thế, chính là bởi vì Lâm Phong cảm giác độ dài dài một chút của vũ khí, lúc đối địch cũng có thể đánh cho thoải mái đầm đìa hơn. Vũ khí lớn một chút cũng sẽ ở lúc trước khi giao thủ với kẻ địch thì rung động đến kẻ địch. Tốc độ gõ đánh của Lâm Phong tăng lên bay nhanh. Cuối cùng, Lâm Phong đem ma thần khí đã hoàn toàn thành hình để vào trong nước âm hàn đến cực làm lạnh. Tư lạp, một trận hơi nước bốc lên đi qua. Lâm Phong thần tình hưng phấn lấy lên Thiên Hồng Nhận sớm thì đã nghĩ ra tên. Nhưng ở trong lúc nhìn thấy Thiên Hồng Nhận thành hình, sắc mặt của Lâm Phong lập tức âm u xuống trên thân nhận của Thiên Hồng Nhận ban đầu. Có một đạo vết dạn uốn lượn mà xuống từ nhận kiếm kéo dài đến chỗ nắm cán. Lâm Phong rất rõ ràng nhìn thấy. Động dạng có một vết dạn cùng loại. Điều này có phải ý nghĩa lần này luyện chế thất bại? Lâm Phong có chút không hiểu trong quá trình luyện khí của bản thân. Rốt cuộc chỗ nào trừ bỏ sai sót. Mọi thứ đều có cái không lộn xộn thuận lợi tiến hành. Ở trong đó cũng không có xuất hiện sai lầm gì. Chẳng lẽ là gõ đánh không đủ lửa? Nguyên nhân có phải là trước khi chưa có hoàn toàn thành hình bản thân thì tiến hành làm lạnh sao? Lâm Phong mang theo khó hiểu nghi hoặc đến tìm Khảm Phổ. Hy vọng Khảm Phổ có thể giúp đỡ bản thân giải thích một cái chỗ không đủ của bản thân ở nơi nào. Nhưng lúc Khảm Phổ nghe qua Lâm Phong nói ra trong quá trình luyện chế ma thần khí, Khảm Phổ cũng có chút nghi hoặc nói: Lâm Phong, từ trong quá trình luyện khí ngươi cũng không có xảy ra sai lầm gì. Điều này cũng là nơi ta cảm thấy kỳ quái. Tiếp nhận Thiên Hồng Nhận của Lâm Phong, Khảm Phổ cẩn thận quan sát lên. Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, Khảm Phổ hỏi: Hiện giờ ngươi với ma thần khí của ngươi luyện chế vẫn chưa có lấy máu nhận chủ chứ? Lâm Phong chậm rãi lắc lắc đầu, thấp giọng nói: Lấy máu nhận chủ là nơi mấu chốt sao? Rất quan trọng, nếu như ngươi không lấy máu nhận chủ, thì không thể phán định ma thần khí này của ngươi luyện chế có phải là thất bại. Ở trên vũ khí có tì vết nào cũng không ở số ít. Quan trọng nhất là ma thần khí của ngươi có thể khởi động thành công không? Lâm Phong nghe vậy im lặng nhận qua Thiên Hồng Nhận từ trong tay Khảm Phổ đưa qua lại. Dùng nhận tiêm cắt vỡ ngón tay. Một giọt máu tươi giọt đến trên Thiên Hồng Nhận. Lúc này, sự việc kỳ lạ xảy ra. Thiên Hồng Nhận rất nhanh liền hấp thu giọt máu tươi này của Lâm Phong. Trên thân nhận dài dài phát ra quang mang chói mắt. Lâm Phong nhìn thấy trong đạo vết rạn trên mặt Thiên Hồng Nhận. Máu tươi của chính mình dung vào trong đó. Nhưng giống như phân lượng có chút quá ít. Lâm Phong vội vàng đem máu tươi của bản thân cuồn cuộn không ngừng bước xuống trên Thiên Hồng Nhận. Rất nhanh, đại lượng máu tươi thì đem vết rạn kia nhét đầy vào. Trong một khoảng thời gian, quang mang của Thiên Hồng Nhận sáng rực lên. Hồng quang màu đỏ hồng đem mặt của Lâm Phong chiếu rọi cũng đồng dạng đầy màu đỏ. Nhìn lên thì giống một tôn Tu La Ma thần quỷ dị từ trong địa ngục giết ra vậy. Sau khi quang hoa hiện lên, Thiên Hồng Nhận trong tay của Lâm Phong giống như với Lâm Phong dung thành một thể. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được tâm linh tương thông từ trên Thiên Hồng Nhận truyền đến. Hô hấp và nhịp tim đập của bản thân, với lại tất cả mọi thứ đều hoàn toàn tín nhiệm và ý vào Thiên Hồng Nhận. Thậm chí Lâm Phong vẫn có thể nghe thấy tiếng hô hấp của Thiên Hồng Nhận. Có lẽ đây chính là cảm giác vi diệu của người khí hợp nhất. Chỉ có người trong cuộc có thể hiểu rõ. Người khác là không thể nhận thức được. Hình dáng của Thiên Hồng Nhận ở sau khi Lâm Phong lấy máu nhận chủ. Sinh ra biến hóa rất lớn. Thân nhận vốn có 7 thước dài giờ đây rút ngắn đến chừng 5 thước. Độ rộng vẫn là 2 trường rộng. Đạo vết dạn kia ở trên thân nhận biến thành đường sọc màu máu đỏ hiện đầy Thiên Hồng Nhận. Ở trên thân nhận đã hoàn toàn tìm không thấy vết tích dạn nứt. Lâm Phong biết là máu tươi của chính mình bổ sung vết nứt ban đầu. Ở trong quá trình dung hợp với Thiên Hồng Nhận sinh ra biến hóa. Kết quả này khiến Lâm Phong vô cùng vui mừng. Khảm Phổ sau khi nhìn thấy hình dáng hiện giờ của Thiên Hồng Nhận. Khẽ cười nói. Lâm Phong, chúc mừng ngươi. Mặc dù món ma thần khí này vẫn chưa phải rất hoàn hảo. Chỉ có thể xưng là một món ma thần khí thông thường. Nhưng dẫu sao nó là một món ma thần khí ngươi tự luyện chế ra. Ngươi cũng không có thất bại. Trong mắt của ta, ma thần khí này vẫn còn không gian đề cao phẩm chất. Điều này chỉ có thể dựa vào tu luyện sau này của ngươi. Khảm Phổ lại nói, bởi vì trong lòng Lâm Phong lo lắng cho an nguy của Mộ Dung Nhược Tuyết. Cho nên lúc luyện chế thành công Thiên Hồng Nhận, Lâm Phong một đoàn 3 người liền rời khỏi Ngọc Giản, về đến trong viễn cổ Hồng Hoang. Có trợ giúp của Khảm Phổ, Lâm Phong biết hiện giờ Mộ Dung Nhược Tuyết đang ở trên một ngọn núi nào của Vô Cực Tinh. Hình như bị Đoan Mộc Khuất Sùng bét hai ra trận pháp giam cầm. Mà Đoan Mộc Khuất Sùng lại không biết người ở nơi nào. Nếu đã có mục tiêu, tốc độ tiến lên cũng sẽ nhanh rất nhiều. 3 người một đường bay hướng về phía Tây Nam. Với tốc độ bay lượn của 3 người, nhiều nhất chỉ cần nửa ngày, thì có thể bay đến chỗ ở của Mộ Dung Nhược Tuyết. Tâm trạng của Lâm Phong đương nhiên kích động. Bản thân liều mạng tu luyện như thế, lần lượt với tử thần sượt vai mà qua. Mục đích cuối cùng chính là vì cứu Mộ Dung Nhược Tuyết ra. Lúc này trong lòng của Lâm Phong chỉ có một tín niệm. Đó chính là nhanh chóng nhìn thấy Mộ Dung Nhược Tuyết. Đoan Mộc Khuất Sùng tốt nhất đừng nên xuất hiện ở trước mắt chính mình. Nếu không bản thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chủ nhân, các thế lực giới tu chân. Gần đây phái ra rất nhiều cao thủ. Đi lên hướng viễn cổ Hồng Hoang đuổi giết Lâm Phong. Chúng ta có cần phái người đi đến dò xem kết quả không? Một người toàn thân áo đen. Đầu đội mặt nạ giữ tợn che mặt thấp giọng nói. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Không cần. Phiêu Diêu Thần Điện chúng ta vẫn luôn rất út quan tâm chuyện của giới tu chân Vô Cực Tinh. Nhưng, đứa Lâm Phong này vẫn đúng khiến ta nhìn bỏ qua. Nghĩ không tới hắn vốn là một hạng người không danh không tiếng. Vậy mà có thể khởi lên sóng gió lớn như vậy. Đúng là ngoại dự đoán của người khác a. Sau khi người áo đen che mặt cáo lui, Lăng Tiêu lặng lẽ ngồi ở trên chỗ điện chủ Phiêu Diêu Thần Điện. Ánh mắt nhìn phía ngoài vân hải mờ mịt vô biên ngoài điện. Sau khi phụ thân Lăng Vực phi thăng, Lăng Tiêu thì tiếp nhận chỗ điện chủ Phiêu Diêu Thần Điện. Lăng Tiêu vốn tự do đi lại rất là không nguyện ý bị giam cầm ở Phiêu Diêu Thần Điện. Nhưng phụ thân Lăng Vực chỉ có bản thân một đứa con trai này. Muội muội Lăng Mộng lại không chịu nổi trách nhiệm. Bản thân đành phải miễn cưỡng khó khăn tiếp nhận điện chủ. Hiện giờ biện pháp duy nhất có thể giải quyết vấn đề chính là thiên kiếp của bản thân nhanh chóng giáng xuống. Sau khi phi thăng thì không cần xen vào những chuyện phàm trần nữa. Hiện giờ tu vị của Lăng Tiêu là độ kiếp kỳ cuối. Thiên kiếp sắp đến gần. Bản thân Lăng Tiêu cảm ứng cũng là trong 100 năm mà thôi. Nhưng nhìn thấy bộ dáng ngọt ngào ân ái của muội muội chính mình và Phong Văn, Lăng Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ. Tại sao bản thân không gặp được người có thể khiến ình tâm động chứ? Cách chương.